Vô địch kiếm vực, chương 1852, 1852, hắn kiếm nhập đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao Tử kiếm gãy rồi hả? Dương Diệp đầu có chút mộng. Tiêu Dao Tử người thế nào? Một đường đến, vị này chính là thuộc về sự tồn tại vô địch a, mà bây giờ hắn kiếm cư nhiên đoạn ở nơi này. Ai có thể bẻ gãy hắn kiếm? Giờ khắc này, Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì bất kể là ai bẻ gãy Tiêu Dao Tử kiếm, cái kia đều đại biểu cho đối phương đáng sợ. Làm sao? Ở nơi này lúc, Dương Diệp bên cạnh Tu La Thiên Tôn đột nhiên hỏi. Dương Diệp liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia hai đoạn kiếm gãy, nhưng sau lắc đầu, không có gì. Tu La Thiên Tôn nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau chỉ xa chỗ cái lối đi kia. Ở nơi này thông đạo bên trong, ẩn chứa một đạo kết giới cùng trận pháp. Trước đây ta nghĩ muốn mạnh mẽ đi vào, nhưng là lại bị cái này kết giới cùng trận pháp ngăn cản. Cái này trận pháp cùng kết giới mạnh, cho dù là ta hiện tại, đều không cách nào phá ngoại trừ. Dương Diệp nhìn thoáng qua lối đi kia, sau đó nói, ta giúp ngươi bài trừ kết giới trận pháp, còn dư lại sự tình, liền là chính ngươi. Tu La Thiên Tôn nói, thật không vào xem. Dương Diệp lắc đầu, ta tin tưởng trực giác của ta. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ nơi đây. Tu La Thiên Tôn gật đầu, tuy là ngươi có thì vô sỉ một điểm, thế nhưng điểm ấy, ta vẫn còn tin được đấy. Dương Diệp cười cười, không có đang nói cái gì. Hắn đi tới lối đi kia chi lên. Tức thì, chu vi xuất hiện từng đạo lam quang. Những thứ này lam quang giống như một màn hình một dạng ngăn cản ở trước mặt của hắn, làm cho hắn không pháp vào nửa tấc. Dương Diệp tay phải kề sát ở cái kia lam quang chi lên, nhưng sau bắt đầu dùng sức. Nhưng mà, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, cái kia lam quang đều không có nửa điểm ba động. Vô dụng, Tu La Thiên Tôn phục nói, như muốn cứng rắn phá tan, khả năng phải cần ba đại cổ tu giả loại thực lực đó mới có thể. Dương Diệp gật đầu, cũng không đang nói cái gì, ngay sau đó giơ kiếm để ở tại cái kia lam quang chi lên. Làm kiếm để ở cái kia lam quang cái kia nhất chớp mắt, lam quang đột nhiên run rẩy động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp bên cạnh cái kia Tu La Thiên Tôn tức thì hưng phấn lên. Thật hữu dụng. Dương Diệp không nói gì, tay hắn bắt đầu dùng sức. Rất nhanh, trước mặt hắn những thứ kia lam quang dần dần hư ảo. Án nguyên dịch suy đoán, như cái này mộc kiếm không có giải phong, muốn phá hỏng cái này kết giới, nhất định là có chút khó khăn. Nhưng là bây giờ, kiếm đã giải phong, nguyên nhân đây, muốn bài trừ nơi này kết giới, hoàn toàn là dễ dàng. Một khắc đồng hồ về sau, bao phủ ở lối đi những thứ kia lam quang đã toàn bộ tiêu thất. Giải phong chi về sau, Dương Diệp lập tức hướng lui về sau một khoảng cách. Nhưng sau hắn nhìn về phía Tu La Thiên Tôn. Được rồi, Tu La Thiên Tôn chỉ xa chỗ cánh cửa kia. Sau đó nói, e rằng đi vào chi về sau, đủ để cải biến nhất sinh mệnh vận. Thật không vào đi, Dương Diệp cười cười, e rằng đi vào chi về sau, đang ở cũng không ra đây. Tu La Thiên Tôn không nói gì, trong lòng có chút thất vọng. Đối với Dương Diệp thất vọng, bởi vì hắn thấy, là nam nhân, nên xông, nên mạo hiểm. Cái này thế giới, cơ hội là sẽ không tự động đi tới trước mặt ngươi, mà là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Mà Dương Diệp hiện tại, lại sợ hãi, là vũ giả tối kỵ. Tu La Thiên Tôn không có đang nói cái gì. Hắn xoay người hướng cánh cửa kia đi tới. Rất nhanh, ở Dương Diệp nhìn kỹ xuống, cái kia Tu La Thiên Tôn mở ra cánh cửa kia, nhưng sau đi vào, mà khi cửa mở ra cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp trong cơ thể vòng xoáy nhỏ đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Cảnh cáo, Dương Diệp không có dừng lại tại chỗ. Hắn xoay người thân hình run lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng nguyên lai phản hồi. Đi, lập tức đi. Đây là Dương Diệp hiện tại trong đầu cách nghĩ. Kỳ thực, hắn cũng rất muốn biết cánh cửa kia phía sau có cái gì. Thế nhưng, hắn rất tinh tường, như nếu là hắn đi vào, 89 phần 10 là không ra được. Không, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên tự Dương Diệp thân sau vang vọng dựng lên. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng rùng mình, bởi vì đạo thanh âm này, chính là cái kia Tu La Thiên Tôn, đi mau. Dương Diệp tốc độ nhanh hơn, nhưng mà ở nơi này lúc, hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, hắn đều hay là tại chỗ, muốn chơi hết, đây là Dương Diệp hiện tại trong đầu cách nghĩ. Ở nơi này lúc, hắn phát hiện, thân thể hắn đột nhiên ở hướng quay ngược lại lui, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà chính hắn, chỉ có thể xem cùng với chính mình hướng quay ngược lại lui. Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngay sau đó, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, kiếm trong tay đột nhiên kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, một đạo ánh kiếm màu vàng óng ở trong sân chợt lóe lên. Suy, giữa sân, phảng phất có vật gì bị vỡ ra tới. Gì, nhân quân cái kia tiểu oa nhi kiếm sao ở trong tay ngươi? Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở Dương Diệp thân sau vang lên. Sau một khắc, một hấp lực cường đại trực tiếp đem Dương Diệp hút vào cái kia thiện môn bên trong. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp trước mặt tràng cảnh thay đổi. Môn về sau, là một gian không lớn, nhưng cũng không nhỏ cung điện. Cung điện rất đơn giản. Ở cái kia phía trên, chỉ có một cái ghế. Cái ghế lên, ngồi một người, mà người, chính là cái kia Tu La Thiên Tôn. Chẳng qua lúc này, cái này Tu La Thiên Tôn đã không phải phía trước cái kia Tu La Thiên Tôn. Dương Diệp để cho mình bình tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua người nọ. Sau đó nói, các hạ là, người nọ khẽ lắc đầu. Là trước tiên ta hỏi ngươi. Dương Diệp nói, nhân quân kiếm rớt xuống. Nhưng sau vừa vặn bị ta chiếm được. Người nọ nhìn thoáng qua Dương Diệp kiếm trong tay. Nhưng sau vẫy tay, trong sát na. Dương Diệp trong tay kiếm kia bay thẳng đến rồi trong tay của hắn. Thánh kiếm kịch liệt run lên, sẽ tránh thoát tay của đối phương. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Thật mạnh, Dương Diệp thần sắc càng phát ngưng trọng. Trước mắt cái này vị, không biết lại là cái nào cái lão quái vật. Thực lực mạnh, viễn siêu thiên tôn, khả năng cũng liền những thứ kia cổ tu giả mới có thể chống lại. Cũng không biết cái kia hầu ca có thể hay không làm quá người trước mắt này. Không sai, cái kia hầu tử cho hắn lông khỉ. Chính là hắn sau cùng người cứu mạng con bài chưa lật. Người nọ quan sát liếc mắt kiếm trong tay. Nhưng sau cong ngón búng ra, kiếm về tới Dương Diệp trước mặt. Đón lấy, hắn lại nói, ta ở ngươi thân trên. Lên, nghe thấy được tu ma giả mùi vị. Ngươi là tu ma giả. Dương Diệp gật đầu, ngươi là nhân loại, vì sao tu ma, người kia nói, Dương Diệp phản vấn, vì sao không tu ma, người kia nói, ngươi là kiếm tu, thuộc về chính đạo tu pháp một bên, cho nên, ngươi làm sao sẽ đi tuyển trạch tu ma đâu, Dương Diệp nhìn thẳng người nọ, tiền bối, cái gì gọi là chính đạo, làm sao gọi là ma đạo, người nọ rõ ràng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ như vậy hỏi. Ngay sau đó sửng sốt, Dương Diệp đưa tay ra, nhưng sau nắm chặt nắm tay, không có cái gọi là chính đạo cùng ma đạo, chỉ có nắm tay lớn hay nhỏ, người nào nắm tay lớn, người đó chính là chính đạo, người nào nắm tay nhỏ, người đó chính là ma đạo. Lịch sử, sở hữu là do thắng lợi người viết. Nghe vậy, trong mắt người kia đột nhiên nhiều hơn một sợi không rõ tiếu ý, có ý tứ. Có ý tứ, bất quá, ngươi không sợ những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ cường giả truy sát ngươi. Dương Diệp phản vấn, ta như quá mạnh, người nào dám tới giết ta? Ta nếu không mạnh, ai cũng dám giết ta. Xét đến cùng, hay là thực lực vấn đề? Lại ngươi, vãn bối cho rằng, bất kể là tu ma vẫn là tu tà, cũng hoặc tu kiếm, kỳ thực chủ yếu là xem tâm. Người kia cười nói, đến, nói nghe một chút, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, trong lòng thả lỏng một hơi. Hiển nhiên, hắn đánh cuộc đúng, trước mắt cái này vị, tuyệt đối không phải là cái người tốt. Dương Diệp thu hồi tâm tư, nhưng sau lại nói, thế tục bên trong, có người giết người, Chẳng lẽ muốn đi quái bán đao sao? Cũng hoặc, muốn đi quái chuôi đao kia sao? Tâm, ngươi tâm như hướng thiện. Cho ngươi thế gian tà ác nhất vũ khí. Ngươi đồng dạng sẽ không đi làm ác. Ngươi tâm như bản tà ác. Coi như cho ngươi thiện lương nhất vũ khí. Ngươi đồng dạng sẽ đi làm ác. Ha ha, người nọ đột nhiên phá lên cười. Nở nụ cười khoảng khắc. Hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Có ý tứ, ngươi cái này tiểu oa nhi quả thực rất có ý tứ. Bất quá, đây là ngươi suy nghĩ trong lòng. Cũng là ngươi vì nghênh hợp ta. Cố ý nói cho ta nghe. Nói đến đây, nụ cười của hắn có chút lạnh. Ở nơi này lúc, một ý cảnh đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể tịch quyển mà ra. Sát ý, minh cảnh sát ý, Dương Diệp nhìn thẳng người nọ. Tiền bối cảm thấy thế nào? Minh cảnh sát ý, người nọ khẽ gật đầu. Xem ra, tiểu tử ngươi quả thực không là người tốt à. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó nói, không biết xưng hô như thế nào các hạ. Người nọ nhìn về phía Dương Diệp. Ở mảnh này thế giới sinh ra chi về sau. Xuất hiện rất nhiều tu luyện giả. Có người tu đạo, có tu thần, có tu tà, có tu yêu, còn có tu ma. Mà những người này cũng chính là sớm nhất một nhóm kia, được xưng là tổ, tỷ như, đạo tổ, thần tổ, tà tổ, mà ta, là ma tổ, ma tổ. Dương Diệp con mắt nhịn không được giật mình. Đây là nhất tôn siêu cấp đại thần a, cái này lúc. Người nọ lại nói, bất kể là đạo tổ, vẫn là tà tổ, cũng hoặc ma tổ, đều không chỉ một cái. Dù sao đương thời, quần anh tập trung. Thiên tài vô số, một cái lại một cái thiên tài hoành khoảng không quật khởi. Sáng lập công pháp, kiến tạo mới hệ thống tu luyện. Nói đến đây, trong mắt đột nhiên không có tiêu cự. Làm như nhớ lại đã từng việc. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Không có quấy rầy đối phương. Cái này lúc, cái kia ma tổ trong mắt đột nhiên xuất hiện dữ tợn xa đúp màu sắc. Nguyên bản, mọi người hòa bình lẫn nhau chỗ. Thế nhưng nhất về sau, có người muốn phải phân hay là chính và ta còn có ma. Từ cái này chi về sau, cái này thế giới không yên ổn. Dương Diệp nói, có người địa phương, thì có tranh đấu. Ma tổ khẽ gật đầu, nói không sai, tiểu tử, vốn định giết ngươi. Thế nhưng, tiểu tử ngươi rất đối với ta tính khí, lại là ta ma đạo truyền nhân. Cho nên, đi thôi. Dương Diệp ôm quyền, nhưng sau xoay người rời đi, mà đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cái kia ma tổ. Tiền bối, cửa cái kia hai đoạn kiếm gãy là chuyện gì xảy ra? Dương Diệp phát hiện, khi hắn hỏi ra những lời này lúc, cái kia ma tổ thần sắc đột nhiên có chút thay đổi. Quá một hồi lâu, ma tổ hai mắt chậm rãi đóng lại. Xá kiếm. Có ý tứ, Dương Diệp hỏi, vô tình kiếm đạo cảnh giới tối cao. Bỏ qua tất cả, nói đến đây, hắn mở mắt nhìn về phía Dương Diệp. Xá kiếm, hắn bỏ chính mình nhất tình cảm chân thành kiếm. Cho nên, hắn kiếm, nhập đạo, Dương Diệp cách chương.